Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, tới. Mọi người kết giao bằng hữu. Thế nào? Lăng Tiêu Túy nghe chút hai chữ này, hơi kém che mặt, ngươi nói thế nào huynh đệ? Ngươi trang bức trang quá đầu a. Bên kia ba người, Độc Cô Sầu như cũ một mặt lạnh nhạt. Phượng Huyền Ca thì là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Trừng mắt nhìn tiểu tử tùy tiện loạn nhập này. Ngược lại là gia hỏa tựa như khô lâu kia. Trên mặt viết đầy ý vị thâm trường. Hắn nhìn xem Vân Dương ánh mắt. Mặc dù một mảnh lạnh nhạt. Nhưng không người nhìn thấy đáy mắt chỗ sâu. Lại là như nhặt được chí bảo kích động cùng hưng phấn. Lăng đại ca, cái này... Không có gì a. Vân Dương gãi gãi đầu, nhìn xem Lăng Tiêu Túy, đưa một ánh mắt đi qua, nhưng lập tức từ Lăng Tiêu Túy trong sự phản ứng, liền hiểu một chút, Lăng Tiêu Túy rất có mấy phần giờ khóc giờ cười nhìn qua Vân Dương. Nửa ngày im lặng, bất quá một cái loạn nhập, bất quá tùy ý một câu, lại làm cho đến đương thời đỉnh phong bốn người biểu lộ khác nhau. Chỉ riêng chiêu này, quả nhiên là không thể không thừa nhận cường đại. Nguyên bản bốn người ngồi vây quanh uống rượu, bầu không khí như thế nào không nói đến. Chỉ là bốn người ý vị xây dựng khí chàng cũng không phải là bình thường. Nhưng mà một cái mặt khác ba bên cũng không nhận ra người lại tại bỗng nhiên xông vào. Mà lại càng đem mục tiêu khóa chặt trong đó một cái. Tình huống này sẽ không khỏi làm cho đến ba người khác trong lòng hoặc nhiều hoặc ít nổi lên khó. Chịu cảm giác, ngươi là ai a? Đây là ngươi tới địa phương a? Coi như ngươi biết vậy ai? Nhưng ngươi biết ta a? Ngươi vừa tiến đến cứ như vậy quen lại uống rượu lại nói chuyện phiếm nhảy tung tăng. Ngươi là cái thá gì a? Lại nhìn ra hỏa đột nhiên đi tới này đặt mông ngồi xuống hồn nhiên không có coi mình là ngoại nhân. Thẳng ưng ực rót một vò. Đây chính là tửu thần Phượng Huyền Ca cất thế gian tuyệt phẩm rượu ngon. Trên toàn thế giới cũng không có vài hũ rồi. Ngươi cứ như vậy uống. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nhưng mà cho đến sau khi nghe xong phiên nói chuyện hoàn toàn lăng đầu thanh đồng dạng kia. Nhưng lại để đám người trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay cười. Khó mà động tác, ngay trước một đời tửu thần Phượng Huyền Ca trước mặt, trực tiếp mặt không đổi sắc đem người ta uống rượu một vò. Sau đó chép miệng một cái, từ nói không có Phượng Huyền Ca rượu, chỉ có thể lấy hắn rượu đem thay thế. Có thể ngươi uống rõ ràng chính là Phượng Huyền Ca rượu được chứ? Vị tiểu ca này là... Phượng Huyền Ca híp mắt, nhìn xem thanh niên không mời mà tới này, trầm giọng hỏi, trong giọng nói lại tự ẩn hàm ba phần không thích. Tại dạng này siêu cấp thế kỷ thịnh hội, tham dự hội nghị người đều là thực sự đương thời đỉnh phong. Ngươi một cái dung mạo không đáng để ý nghệ không ép chúng tiểu thanh niên. Ân liền xem như mạo rất kinh người xuất sắc. Tu vi cũng bởi vì nó niên kỷ có thể thu hoạch được cực cao đánh giá. Nhưng vẫn là không đủ tư cách tham gia trận thịnh hội này được chứ. Làm lần này thịnh hội chủ sự Phương Phượng Huyền Ca. Tự nhiên đối với khách không mời mà đến này sớm nhiều ba phần không thích. Ta việc cần phải làm trực tiếp bị cự. Rượu uống chùa. Thế mà còn xuất hiện một cái lăng đầu thanh. Lăng Tiêu Túy ho khan một cái. Nói. Tiểu ca này, chính là tiểu huynh đệ của ta. Lăng mỗ trước đó mỗi lần tới thiên đường thành, đều tránh không được muốn cùng vị tiểu huynh đệ này tụ lại. Khụ khụ, chúng ta là bạn vong niên, tại ba người không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn soi mói. Lăng Tiêu Túy quỷ thần xui khiến tăng thêm câu nói sau cùng. Nhưng mà một câu nói sau cùng này... Lại làm cho đến nào đó khách không mời mà đến thân phận. Lập tức tiêu thăng, mặc dù như cũ không thể cùng chư vị đang ngồi đánh đồng. Cũng đã không phải tuyệt đối không thể cùng đài tham dự hội nghị. Chỉ là Lăng Tiêu Túy bạn vong niên, liền có cái thân phận này. Giá trị, tư cách, ngươi nếu là có thiên hạ đệ nhất cao thủ bạn vong niên thân phận, ngươi cũng có tư cách này. Nha, vong niên, giao hoang, giao hoang như khô lâu kia ý vị thâm trường kéo dài khẩu khí. Lại có chút âm dương quái khí. Khụ khụ, ta tiểu huynh đệ làm người ngay thẳng nhiệt thành. Hiệp cốt mềm lòng, kiếm đảm cầm tâm, khẳng khái phóng khoáng. Lần này may mắn gặp dịp, là cơ duyên của hắn, cũng là mọi người cơ duyên. Tới tới tới, mọi người quen biết một chút, kết giao bằng hữu. Lăng Tiêu Túy khuôn mặt có chút vặn vẹo, cười lớn lấy. Đừng nhìn Lăng Tiêu Túy miệng đầy du từ, đem Vân Dương thổi phồng không muốn không muốn. Kỳ thực hắn hiện tại rất muốn nhất làm sự tình chính là đem Vân Dương dồn sức đánh một trận. Nhưng lại không thể không chả muốn vì hắn chống đỡ mặt mũi. Dù sao Vân Dương trước đó thế nhưng là có đại ân đức với hắn. Có thể nói, không có Vân Dương ngày đó tương trợ, chính mình tuyệt đối không có hôm nay. Càng thêm không có hiện bây giờ thành tựu trình độ. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tiêu Túy thực tình cảm giác. Gia hỏa này quả nhiên không có sợ hãi. Đơn giản tựa như là ăn chắc chính mình đồng dạng. Ngươi cứ như vậy lỗ mãng chạy tới, là đoán chắc ta nhất định sẽ vì ngươi học thuộc lòng đúng không? Mặc dù xác thực sẽ giúp ngươi học thuộc lòng, ai bảo ta nên ngươi đâu? Lăng đại ca nói chỗ nào nói đến? Lăng đại ca bằng hữu chính là ta bằng hữu, huynh đệ của ngài chính là ta huynh đệ. Vân Dương thân thiết nói ra, tiểu đệ Vân Dương, ở đây gặp qua ba vị lão đại ca. Còn chưa thỉnh giáo, ba vị lão đại ca họ gì đại danh? Địa phương khác không dám nói, ba vị đi vào thiên đường thành liền xem như đến nhà. Địa giới này là tiểu đệ sân nhà, vạn sự đều có tiểu đệ, không tồn tại vấn đề. Lăng Tiêu Túy mặt đen lên không nói, giờ này khắc này, đem ra hỏa này một bàn tay đánh bay tâm tư càng thêm nồng đậm. Mặc dù ngươi Vân Dương nói lời nói này, cũng có thể tính được là bắn tên có đích. Ngươi tại thiên đường thành đúng là địa đầu xà cộng thêm cường long. Có tư cách có thực lực bán dạng này cuồng ngôn, nhất là phần nhỏ may mắn kia càng khiến người ta ghen ghét. Nhưng ngươi biết trước mắt ba người này là ai chăng? Thật muốn chút chuyện gì? Có thể sử dụng lấy ngươi sao? Không đúng. Ngươi khẳng định là biết ba người này là ai. Ngươi nếu là không biết thân phận của bọn hắn, đánh chết ngươi, ngươi cũng chưa chắc sẽ đến. Lúc này, nhân vật như khô lâu kia tựa hồ là cưỡng ép chịu đựng đầy ngập ý cười, lặng lẽ cười ha hà, đưa tay đem Phượng Huyền ca kéo qua, long trọng giới thiệu nói, nguyên lai là Ngọc Đường Tiêu Giao Vương Thế Tử Vân Dương Vân công tử ở trước mặt. Vân công tử danh tự ta thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Đến chỗ này, đang muốn dựa vào Vân công tử to lớn lực. Tới tới tới, ta là Vân công tử giới thiệu một chút. Vị này, chính là tử thần Phượng Huyền ca. Người này lời vừa nói ra, đừng bảo là Lăng Tiêu Túy bọn người. Ngay cả Vân Dương cũng bỗng nhiên cảm giác da mặt có chút cứng ngắc lại. Con hàng này là ai? Đang ngồi bốn người, Vân Dương cố nhiên rất rõ ràng ba người thân phận, lại duy chỉ có không biết gia hỏa như khô lâu này là ai. Nội tình theo hầu như thế nào? Bất quá hắn cái này thình lình nói một câu nói kia thật đúng là để cho người ta xấu hổ. Ta mới vừa nói cái gì tới? Ân, ta vừa rồi nói như vậy nói rõ chính là nói chêm chọc cười. Hòa hoãn không khí lúng túng. Ngài làm sao tưởng thật, thuận cán bò lên đâu, mánh khóe này phải làm ta hàng tiểu bối này đến dùng mới là đúng mức đi. Ngươi như thế đoạt tới dùng, có thể hay không quá cắm phần đây? Mặc dù không biết ngài đến cùng là vị nào, nhưng ngài đến cùng là cùng Phượng Huyền ca Lăng Tiêu Túy độc cô sầu một đạo trung tòa uống rượu. Cao nhân, có thể yếu điểm ra mặt sao? Ây! Kính đã lâu, kính đã lâu. Cái này, vừa rồi thật sự là không có ý tứ. Vân Dương lúc này là thật có chút mộng. Thật sự là không nghĩ tới. Dạng này giang hồ tiền bối. lại có thể như thế không dựa theo bài để ý ra bài. Trong lúc nhất thời, quả nhiên là khá là chật vật, kết quả là rất hiếm thấy lắp bắp. Phượng Huyền ca lúc này cũng là oán trách nhìn Khô Lâu ra hỏa một chút. Cười khan nói, không sao không sao, Vân công tử không cần khách khí như vậy. Công tử đại danh thật là vang danh thiên hạ, như sấm bên tai, như sấm bên tai. Vân Dương ho khan một cái, bưng chén rượu, ta trước đây cũng chỉ uống qua một lần tiền bối cất chi rượu. Thực sự là, cả đời đều khó mà quên được. Vừa rồi bởi vì cùng Lăng đại ca xa cách từ lâu trùng phùng, quá kích động, đúng là trà đạp rất nhiều tiền bối rượu ngon. Thực sự thất lễ, vãn bối ở đây mượn hoa hiến Phật, kính tiền bối một chén. Cho chuyện tỏ tâm ý, hắn đầy mắt đầy người đều là chân thành nói ra. Tiền bối, ngài hoặc là không biết, ngài thế nhưng là thần tượng của ta tới. Ta từ nhỏ, chính là nghe ngài những truyền thuyết truyền kỳ cố sự kia lớn lên. Lược qua xấu hổ khí tràng đằng, sau Vân Dương lặp lại ảnh đế diễn kỹ, nói gọi là một cái tình cảm giạt rào, chân tình bộc lộ. Phượng Huyền ca nhất thời bị câu nói này chẹn họng một chút. A ha ha, Vân tiểu huynh đệ thiếu niên anh hùng anh tư tỏa sáng anh tuấn bất phàm này. Nói trực tiếp không có từ. Quay đầu nhìn Lăng Tiêu Túy. Người lão hồ đồ rồi. Không nghe nói Vân Dương tiểu huynh đệ chính là Ngọc Đường Tiêu Giao Vương Thế Tử. Lăng Tiêu Túy bổ, sung một câu, ân ân. Vân tiểu huynh đệ thiên hoàng quý tộc, anh tuấn tiêu sái. Phượng Huyền ca nói, đột nhiên ngừng miệng, hắn cảm giác chính mình làm sao dễ dàng như vậy liền bị mang vào trong khe. Như thế một cái tiểu bất điểm, lão phu khách khí với hắn cái gì? Người Lăng Tiêu Túy coi hắn là tiểu huynh đệ, có thể cùng lão phu có cái lông quan hệ. Thật coi lão phu phải vận dụng đến ngươi cái tiểu bất điểm quan hệ sao? Lập tức liền đem mặt nghiêm, cũng không tiếp tục nói chuyện. Vị này là, Vân Dương lúc này đã có tâm lý chuẩn bị, đúng là mảy may cũng thấy xấu hổ. Thẳng quay đầu nhìn về phía Độc Cô Sầu, lại phát hiện Độc Cô Sầu cũng đang nhìn xem chính mình. Vân Dương hiện tại thế nhưng là mặc kệ ấn tượng mọi việc. Hắn muốn chỉ là một cái quen mặt, mà lại có Lăng Tiêu Túy ở chỗ này, cũng sẽ không thế nào chính mình. Đây là tự nhiên trợ lực, đối với mình sau này kế hoạch, có không thể lường được trợ lực. Bằng không, ta ba ba chạy đến làm gì? Người nhiều bước nữa ta cũng không cần đến dùng ta mặt nóng dán ngươi mông lạnh a. Đó là bởi vì ngài hữu dụng a. Vô luận như thế nào, một trận này rượu mặt dạn mày dày cũng muốn uống. Ngươi không cao hứng, ta cũng không đi. Ngươi đuổi ta, ta càng không đi. Ngươi giết ta, hừ, đại ca của ta Lăng Tiêu Túy trong này ta sợ ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.